Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 10. Tiêu Thần đẩy cửa vào, lọt vào tầm mắt của hắn là một cái lò luyện đan thật lớn, không biết luyện chế từ chất liệu gì. Cái lò luyện đan này cao 3 trượng, dày 3 tấc, 3 chân thì chạm đất, bên ngoài có nhiều họa tiết tinh tế. Quan sát thật kỹ liền khiến cho người ta có chút choáng váng. Tiêu Thần giật mình run sợ, đưa mắt nhìn sang nơi khác. Tiện tay từ trong đống bình thuốc lấy trên giá gỗ lấy xuống một lọ, vung tay mở nắp, một mùi hương nồng đậm lập tức xông thẳng vào mũi của hắn. Tiêu Thần cảm giác được nguyên thần trong cơ thể của mình trong nháy mắt lớn hơn 1 phần. Tứ phẩm đan, sát ma đan. Tiêu Thần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào viên đan dược lớn cỡ nắm tay của trẻ em này. Trên giá có tổng cộng 7 bình ngọc, mỗi bình ngọc có 1 viên, tổng cộng Tiêu Thần thu hoạch được 7 viên, đúng là bội thu. Đan dược có tác dụng tăng cường cảnh giới, tu luyện tổng cộng có 8 phẩm. Tứ phẩm sát ma đan này chính là một loại thượng cổ kỳ đan. Hiện giờ dược phương đã sớm thất truyền. Tác dụng chính là khi cường giả đạt tới cảnh giới ở kim đan kỳ đại viên mãn, muốn đột phá đến cảnh giới nguyên anh kỳ thì có thể chống lại tâm ma quấy nhiễu, đủ để tăng thêm 1 thành xác suất kết anh. Đừng xem thường một phần kết anh này, tuy nói là bé nhỏ nhưng mà công dụng của nó là cực kỳ nghịch thiên. Ở cả tu chân giới cũng có thể nói là cực kỳ quý hiếm. Mà Tiêu Thần lại dễ dàng một lần chiếm tới tận 7 viên. Tin tức này mà truyền ra ngoài cũng chỉ sợ lập tức liền dẫn tới họa sát thân cho hắn. Tin tức này nhẹ thì một đại đội kim đan sẽ lập tức tìm đến hắn mà hỏi thăm. Nếu mà nặng thì ngay cả lão quái kim anh kỳ cũng không thể bỏ qua. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc một chút, sau đó liền lập tức lấy ra bình ngọc, đặt lên một đạo cấm chế ngăn chặn dược lực tiết ra ngoài, rồi cẩn thận thu vào túi trữ vật. Trên bàn gỗ phía trước giá gỗ còn có 2 ngọc giản được đặt ngay ngắn. Tiêu Thần đảo thần thức qua, lập tức thu hồi, đem chúng coi như là chân bảo, rồi bỏ vào bên trong túi trữ vật. 2 ngọc giản này ghi lại tâm đắc tu luyện đan của một tu sĩ thượng cổ nào đó. Đối với Tiêu Thần mà nói có chút vô bổ, nhưng mà nếu rơi vào trong tay của một ít luyện đan sư bên ngoài, chỉ sợ là còn chân quý hơn so với bất cứ công pháp nào. Nhưng mà Tiêu Thần càng hưng phấn hơn là còn trong đó ghi lại rất nhiều đan phương. Đọc thoáng qua, sơ sơ có hơn 10 loại đan dược. Các loại đan dược này dành đủ cho các giai vị khác nhau. Có đan phương, Tiêu Thần chỉ cần việc cố sức thu thập đầy đủ tài liệu liền có thể nắm chắc luyện chế. Đến lúc đó, tốc độ tu luyện chắc chắn là tăng vọt. Nơi đây rõ ràng không phải là động phủ thượng cổ tu sĩ, giống như là đặc biệt tạo ra dùng để phong ấn một ai đó. Mà nữ tử thần bí đó, tu vi sâu không thể lường, lai lịch thì thần bí. Ta nhanh chóng ly khai khỏi nơi này. Tiêu Thần hạ quyết tâm. Bất quá lúc này, tiếng gầm dữ đột nhiên truyền đến, mặt đất dưới chân hơi khẽ run. Sắc mặt của Tiêu Thần trong nháy mắt liền trầm xuống. Tuy không biết chuyện xảy ra chuyện gì, nhưng mà dao động linh lực mơ hồ truyền đến khiến cho cả người hắn có cảm thấy lạnh lẽo. Lấy thần thức cường đại có thể so sánh với tu sĩ trúc cơ kỳ, bây giờ mà hắn còn cảm giác được như thế. Vậy tu vi hai người giao thủ với nhau kia không cần nghĩ cũng biết. Tu sĩ kim đan kỳ. Tiêu Thần trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Phải nhanh chóng ly khai khỏi nơi này, chậm một tí sợ là sẽ phát sinh chuyện rất lớn. Trong mắt của Tiêu Thần hiện lên vẻ kiên quyết, lập tức hướng bên ngoài mà bay ra. Bất quá quay lại cánh cửa lúc nãy thì hắn có chút do dự. trở tay xuất ra túi trữ vật giống, thi triển pháp bảo đem dược lô lấy đi. Lúc này hướng ra ngoài mà bước nhanh đi. Của ta, ma tôn truyền thừa là của ta. Đạo nhân mập mạp, ánh mắt rực lửa, sắc mặt kích động đến đỏ bừng. Từng đạo quyết pháp liên tục xuất ra. Sau khi linh lực trong cơ thể tiêu hao gần như là không còn thì nhanh chóng ngồi xuống đả tọa, luyện hóa dược lực, sau đó lại tiếp tục đứng lên công kích cấm chế. Huyễn trận, phá! Đạo nhân mập mạp khẽ quát một tiếng, cảnh dựng quỷ dị nhất thời khiến trong hắn biến mất. Y vẫn như cũ, đứng ở bên trong đại điện, chỉ là đang từng bước tiến đến mà thôi. Bất quá việc này đối với đạo nhân mập mạp cũng không có gì kỳ lạ. Liền khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra hai quả đan dược để khôi phục lại linh lực. Lưu đạo hữu, người đã không muốn xuất thủ tương trợ, vậy thì toàn bộ chỗ này nhường cho ta một mình chiếm. Chờ ta nhận được thần công ma tôn truyền thừa, chắc chắn sẽ đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi. Giờ phút này, bà lão sắc mặt âm trầm đang đứng dưới một tòa sơn phong. Dốc núi dựng đứng, cao không biết mấy ngàn vạn dặm. Gió núi thì gào thét, quất trên mặt giống như là đao cắt. Ánh mắt của bà lão lộ ra vẻ cẩn thận. Tuy rằng biết chắc mọi thứ đều là cấm chế biến ảo mà ra, nhưng mà trong nội tâm của nàng ta thì vẫn âm thầm kinh hãi. Thủ đoạn cấm chế của tu sĩ thượng cổ này quả nhiên cực kỳ cao minh, ngay cả thần trí của nàng ta cũng không giấu giếm được. Bà lão này nhắm mắt nửa ngày rồi đột nhiên mở mắt, từng bước một đến dưới chân núi. Phất tay một cái, pháp quyết từng đợt đánh vào ngọn núi. Quả nhiên, tuy rằng uy thế thật lớn, nhưng mà năm tháng đã đi qua đã khiến ngươi lộ ra vô số sơ hở. Như vậy, ngươi sẽ không làm khó được ta rồi. Bà lão sắc mặt cẩn thận, pháp quyết nhanh chóng đánh ra. Trước mặt toàn núi cao sừng sững này cũng dần dần mờ đi. Chủ nhân quả thật là tính toán thật tốt, cố ý cấp cho cả hai ngươi cái ngọc giản, khiến cho bọn họ tưởng rằng nơi này có dấu giếm truyền thừa của ma tôn. Hai người này nhất định sẽ liều mạng bài trừ cấm chế. Đợi cho bọn hắn hoàn toàn phá vỡ được cấm chế ra bên ngoài, thì lúc đấy ngài được tự do. Từ nay về sau, ngao du thiên địa. Sở Cuồng hơi xoay người, thần tình kính cẩn, nhìn lên nữ tử đang ngồi trong ngọc bàn ở trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ nóng bỏng. Ta chẳng qua chỉ đánh vào lòng tham của hai người này. Trong ngọc bàn, nữ tử thần bí lạnh nhạt nói. Sở Cuồng nhướng mày, lập tức chậm rãi nói. Chỉ sợ là ma vật kia đã thoát ra được cấm chế, rất nhanh sẽ tới bên đây. Bên này cũng chỉ ngoài hai tu sĩ kim đan kỳ, e là không phải đối thủ của yêu vật kia rồi. Ta tự có an bài, không cần ngươi phải lo lắng. Nữ tử nhắm mắt lại, trên người tản mát ra từng đợt huỳnh quang. Trên ngọc bàn, từng đạo huyết sắc, đường vân cũng không ngừng bại lui mà tiêu giảm. Trong mắt của Sở Cuồng lóe lên dị sắc, một mặt lập tức kính cẩn thối lui. Nữ tử khóe miệng nhếch lên, lộ ra tiêu ý. Oanh! Mấy chục quả cầu lửa liên tục rơi xuống giữa sân. Tiêu Thần khẽ nhíu mày. Một quả cầu lửa uy lực tuy nhỏ yếu, nhưng mà một lúc có mấy chục quả rơi xuống thì so với uy lực không thua kém gì một kích của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thông thường. Như vậy mà nói, va vào trong vòng bảo hộ cũng không nửa điểm lay động. Thôn Thiên Chí. Sau khi xác định được chiến thuật bùa chú không hiệu quả, Tiêu Thần không do dự sử dụng thần thông lợi hại nhất hiện nay của hắn. Lúc này Thôn Thiên Chí toàn lực thi triển. Thậm chí một kích này của hắn cũng bộc phát ra có thể so sánh với một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Trong cơ thể, linh lực nhanh chóng tập trung về cánh tay, rồi từ từ xoay tròn, áp lực càng lúc càng mạnh. Nhất chỉ, thôn thiên, thôn cho ta. Sắc mặt của Tiêu Thần tái nhợt, trầm giọng quát. Oanh! Không có tiếng va chạm mãnh liệt ở trên. Thôn Thiên Chỉ mãnh liệt va chạm vào vòng bảo hộ, sinh ra một trận dao động nhỏ, nhưng dù là vậy vẫn yên lặng đi xuống. Sắc mặt của Tiêu Thần bỗng nhiên trở nên cực kỳ u ám, trở tay xuất ra hai viên đan dược nuốt vào trong bụng. Nếu như không thể vào vỡ vòng hỏa hộ này, vậy thì có thể chờ chết. Tiêu Thần ánh mắt lộ ra lãnh khốc, lập tức nhắm mắt luyện hóa đan dược. Trên người của hắn, một cỗ sát ý lúc ẩn lúc hiện. Đến đây, huyết ti trong ngọc bàn làm nữ tử thần bí đột nhiên mở mắt. Trong đó hiện lên một chút sát khí. Nhưng vào lúc này, tiếng rít gào đột nhiên vang vọng cả đại điện. Với một khuôn mặt trắng bệch, thông linh cương thi mặt mũi dữ tợn, thân cao chừng 2 trượng đột nhiên xuất hiện. Linh áp cấp kim đan kỳ quét qua ngoài. Giống, giết kẻ xông vào, giết, đều phải chết. Trong miệng phát ra từng hồi tiếng gầm, thân ảnh thông linh cương thi đột nhiên đã trực tiếp lao vào trong cấm chế, biến mất không còn thấy gì nữa. Giờ phút này, đối với đạo nhân mập, lúc quan trọng để phá giải cấm chế, từng đạo pháp quyết không ngừng đánh ra, ánh mắt lộ ra vẻ cẩn thận. Một đạo pháp quyết cuối cùng đánh ra, nhìn cấm chế trước mặt dần dần tán đi, trong lòng hắn là một trận nảy sinh ra cảm giác nguy hiểm cực độ. Nhanh! Mập mạp đạo nhân không kịp nghĩ nhiều, thân hình đột nhiên lui về phía sau, miệng phát ra tiếng quát chói tai, vất tay ra bên người 3 tầng linh lực hậu cháo. Một thân ảnh gầy khô đét, xương lởm chởm, móng tay dài đen đúa, bàn tay mang xích sắc đột nhiên lại cầm chế bài trừ mà vọt ra ngoài, từ đó hung hăng cào tới ngực của đạo nhân mập. Ba! 2 tầng linh lực hộ cháo cũng chỉ thoáng ngăn cản liền vỡ vụn. Ánh mắt của đạo nhân mập mạp hiện ra vẻ sợ hãi dùng mình. Vừa rồi không phải hắn một đường phản ứng nhanh chóng thì chỉ sợ bây giờ tim gan đã bị vật ấy móc ra ngoài. Nuốt vào 2 viên đan dược khôi phục lại linh lực, lần thứ 2 bày ra mấy hộ cháo linh lực, tên mập vỗ trán một cái, tế ra bảo vật. Bảo vật này nhìn hình như là cái bát tròn. Một tầng vật quang nhàn nhạt đem người hắn bao phủ trở lại. Giống. Tiếng rít gào, thân ảnh thông linh cương thi kia chậm rãi xuất hiện. Sắc mặt đạo nhân mập mạp đột nhiên khó coi. Linh thi thượng nhân. Đạo nhân mập này cùng bà lão kia và linh thi thượng nhân đều là hung danh cho tới giới tán tu này. Khi xưa nhiều lần hợp tác giết người đoạt bảo, tìm kiếm bí cảnh, đối với linh thi thượng nhân cũng không còn xa lạ gì. Nhưng mà giờ phút này làm cho hắn kinh hãi là đối phương tản mát ra một uy áp tương đương với kim đan trung kỳ. Sau khi lão cương thi bị yêu vật chiếm cứ thân thể, tu vi lại có thể tăng thêm 1 tầng. Đạo nhân mập mạp trong lòng có chút phát khổ. Giờ hắn đã bị thương không hề nhẹ, cho dù là áp chế xuống nhưng mà tu vi nhiều lắm có thể phát huy đến cảnh giới kim đan sơ kỳ. Giết! Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, trên người linh thi thượng nhân toát ra khí thế cuồn cuộn, trên người phát ra thanh âm đùng đoàng, thể trạng lần thứ 2 bạo trướng, đạt tới gần 3 trượng, răng nanh đâm vào trên tăng thêm mấy tấc, móng tay đen kịt lại càng phát ra đen thui, khiến cho người ta nhìn thấy liền sinh lòng kiêng kỵ hơn. Trong lòng cơ thể phát uy ra linh lực, lại trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới kim đan hậu kỳ. Toái liệt kim đan, thiêu đốt nguyên thần. Đạo nhân mập hú lên quái dị, thân hình không ngừng bay về phía sau, trong mắt tràn ngập ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Rời khỏi nơi này, nếu không ngày hôm nay có nguy cơ ngã xuống. Trên trán toát ra tầng mồ hôi lạnh, trên tay gã đạo nhân liên tiếp nặn ra pháp quyết hướng phía sau mà đánh. Từng đạo thần thông không ngừng xuất hiện, hy vọng có thể ngăn được linh thi thượng nhân. Sau khi toái kim đan thiêu hết nguyên thần, linh thi thượng nhân trong thời gian ngắn đã bị tu sĩ kim đan hậu kỳ có thể thần thông tương đương với kim đan hậu kỳ. Hắn ngửa mặt gầm thét, thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng vi bàn lão tử mà đuổi theo. Oanh! Oanh! Đối với thần thông kia gào thét mà đến, linh thi thượng nhân không chút nào né tránh, lại chỉ dùng thân thể cứng rắn mà vượt qua. Từng đạo thần thông dừng lại ở trên người của hắn, phát ra tiếng giống như là sắt đá va vào nhau. Ngay cả da của hắn cũng có thể bị rách. Trốn thôi. Đạo nhân mập mạp nhìn thấy da đầu tê dại, hận không thể sinh ra một đôi chân nữa, điên cuồng chạy về phía sau. Khuôn mặt của bà lão không lấy gì làm đẹp, không có chút biểu cảm nào. Đoạn đường này đi tới đã bài trừ 7-8 cấm chế, cũng coi như là có chút đắc ý. Thần thức quét ngang. Một lát sau, bà lão đột nhiên mở mắt, pháp quyết trong tay đánh ra, cấm chế trước mặt đột nhiên nổi lên ba động kịch liệt. Trong lúc bất chợt, bà lão nhướng mày, trong lòng tức giận, cảm giác có chút không ổn. Tu vi gia tăng, tu sĩ đối với phúc họa bản thân có chút cảm ứng được. Bà lão trong lòng vừa động liền lui lại phía sau, nhưng mà trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo lốc xoáy. Thân hình của bà lão trong nháy mắt bị nuốt vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đạo nhân mập sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang tí vết máu, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhưng mà giờ phút này lại bị linh thi thượng nhân kia đuổi giết, hắn lại bị trọng thương không hề nhẹ, thương thế áp chế phía sau có dấu hiệu lần thứ hai bùng phát. Đáng chết, nếu thương thế bùng nổ, hôm nay ta cho dù là không chết, tu vi chắc chắn sẽ rơi xuống một nấc. Đạo nhân mập mạp phất tay đánh ra mấy đạo bùa, lần nữa thoáng ngăn được một chút khoảng cách song phương. Trong khoảng thời gian này, nếu không phải vì trong túi trữ vật một ít phù lục cao cấp, chỉ sợ hắn vô pháp kiên trì đến bây giờ. Nhưng vào khắc này, trên đường phía trước đột nhiên dao động. Bà lão biến mất không thấy đâu kia, giờ phút này lần thứ hai lại xuất hiện ở trên đầu. Kim Hòa đạo hữu, mau xuất thủ, nếu không hai người chúng ta phải chết không thể nghi ngờ. Lâm vào đường cùng, mắt thấy người giúp đỡ đã tới, ánh mắt tên mập lộ ra vẻ kinh hỉ, không vì vừa nãy chưa xuất thủ tương trợ mà cảm thấy xấu hổ. Tốc độ chạy trốn tiếp tục tăng lên, trong thời gian ngắn liền tới bên cạnh của bà lão. Bà lão vừa xuất hiện, sắc mặt thì âm trầm. Giờ phút này sau khi thấy hướng linh thi thượng nhân hung ác mà đuổi đến, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hung hăng trừng mắt liếc đạo nhân mập mạp một cái. Bất quá, giờ phút này bà cũng rõ ràng tuyệt đối không thể một mình đào thoát, nếu không sẽ bị tiêu diệt từng người chém chết ở nơi này. Lưu đạo hữu, chúng ta cùng nhau tru diệt vật ấy. Hai người xoay lưng đứng lại, phất tay thần thông đánh ra. Đạo nhân mập lẩm bẩm trong miệng. Trên pháp bảo vật tông hình bát tròn ấy, trong nháy mắt Phật quang đại phát, một pho tượng giống như là Phật Đà thu nhỏ xuất hiện ở sau lưng. Từng trận Phật quang, không gian như có tràn ngập tiếng âm tiếng phạn, nhất thời nhìn qua đúng là bảo vật tướng uy nghiêm. Đi. Thân thủ nhất chỉ, Phật Đà thu nhỏ kia bị ảnh hưởng, bỗng nhiên mở miệng quát. Úm, ma, ni, bá, di, hồng. Sau khi lục quang đại phát, hàng ngàn ma nhân ngôn thốn, từng trận Phật quang liền ngưng tụ, hình thành 6 chữ châm ngôn thượng cổ Phật gia, hướng linh thi thượng nhân mà hạ xuống. Bà lão cẩn thận từ trong túi trữ vật lấy ra một miếng giống như là một khung xương thu nhỏ, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Ngay sau đó cắn đầu lưỡi rồi phun ra một ngụm máu. Sau khi khung xương kia hấp thụ máu huyết, bỗng nhiên cả vật biến thành màu huyết hồng, trong mắt lóe lên hồng quang, nhường giống như là linh trí. Bà lão thấy thế vội vàng vung tay đi, khung xương kia ở giữa không trung bạo phát ra một trận huyết quang, hình thể lập tức hướng lên, rơi xuống mặt đất giống như lớn bằng hình người. Trong mắt huyết quang lại càng lập lòe, thật giống như là hai ngọn linh hồn chi hỏa đang thoát ra ngoài. Cốt vệ, giết hắn. Bà lão hướng linh thi thượng nhân, cốt vệ kia quát một tiếng rít gào rồi gầm gừ chở người phóng đi. Bản thể linh thi thượng nhân là tu sĩ chôn ở dưới đất, xảo hợp sinh ra linh trí, vốn thuộc về quỷ vật nhân lưu. Phật tông châm ngôn quang minh chính đại phá tà ma vừa đúng đưa hắn vào kiềm chế chặt chẽ. Mà hơn nữa, chiếm cứ thân thể linh thi thượng nhân cũng là yêu vật quỷ dị. Đối với thần thông của Phật gia, cũng là trong lòng có sợ hãi. Giống. Trong miệng phát ra một tiếng rít gào, trên người linh thi thượng nhân kia yêu khí cuồn cuộn, mùi hôi thối oanh mũi. Trên đầu của nó hình thành một pho tượng, miệng rộng mở ra nuốt vào, lục đạo Phật gia châm ngôn. Nuốt vào lục tự kia, quỷ vật trong mặt lộ ra vẻ thống khổ. Từng đạo Phật quang xuyên không, xuyên thấu vào cơ thể hắn. Cả kia, linh thi thượng nhân cũng rít gào liên tục, linh khí trên người cuộn trào sôi sục. Không tốt. Đạo nhân mập sắc mặt bỗng đại biến, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở trong miệng cũng uể oải xuống. Trên đầu Phật Đà Thu nhỏ kia như là bị ảnh hưởng bởi bọt khí giống như là vỡ nát. Bảo vật Phật gia hình cái tông bát tròn này phát ra một trận oanh minh, rơi vào trên mặt đất thì vỡ vụn. Tiêu hóa hết Phật gia lục tự châm ngôn, hình thể quỷ vật kia càng thêm ngưng thật vài phần, há mồm mấy đạo linh khí tinh thuần phun ra ngoài. Cốt vệ không biết luyện chế từ chất liệu nào, dường như là có thể có là sơ cấp linh trí thông thường, mắt nhìn thấy khí quản quấn tới. Ngay lập tức, nó gào lên một tiếng, vung tay hung hăng chém xuống phía dưới. Trên cốt nhận bộc phát ra một huyết quang, mùi huyết tinh gay mũi nhất thời tràn ngập. Oanh! Vài luồng tinh thuần linh khí kia nháy mắt bị cốt nhận chém vỡ. Linh thi thượng nhân gầm nhẽ vài tiếng, thi khí cuồn cuộn, càng nhiều thi khí tinh thuần chia làm vài luồng lại vây lấy cốt vệ một lần nữa. Bà lão sắc mặt âm trầm, cốt vệ này là vô tình có được ở một động phủ thượng cổ tu sĩ đoạt được, uy lực thì rất mạnh, huyết quang trên người, thần thông quỷ dị, có thể làm được pháp bảo che người, đả thương thần thức. Có vật này tương trợ, nàng từng giết vài qua tên tu sĩ kim đan kỳ, một người trong đó thậm chí đạt tới cảnh giới trung kỳ. Nhưng mà bất quá lúc này bà ta không dám có nửa điểm khinh thường. Dù sao lúc này linh thi thượng nhân kia có khả năng có thể đạt tới cảnh giới kim đan hậu kỳ mạnh mẽ. Từng luồng thi khí bị chém vỡ phiêu tán, dần dần đem cốt vệ vây vào bên trong. Không tốt, linh khí này có thể chặn được thần thức của ta. Bà lão đột nhiên biến sắc, miệng kêu to một tiếng. Giờ phút này liền giơ tay ra, một lượng pháp quyết đánh ra, mục đích đánh vỡ thi khí xung quanh. Cốt nhận trên tay cốt vệ nhanh chóng chém xuống rất nhanh, lập tức định quay người thối lui. Giống. Trong miệng linh thi phát ra tiếng rít gào, thi khí điên cuồng trào ra bên ngoài cơ thể, đem cốt vệ chỗ quanh mình hình thành một đoàn khí tụ cực lớn, đường kính ước chừng mười mấy trượng, trong đó không ngừng truyền ra âm thanh chấn động kịch liệt. Theo thời gian động tĩnh càng ngày càng nhỏ, mà bà lão trước mặt thì sắc mặt càng ngày càng khó chịu, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Phốc, phun ra một ngụm tiên huyết, bà lão giống như là mất đi quá nhiều máu, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ tái nhợt. Tinh thần ấn ký của ta bị xóa rồi. Cùng đạo nhân mập liếc nhau, hai người đều nhìn ra trong lòng nhau là ý phân biệt tuyệt vọng. Linh thi thượng nhân phát ra một trận gập nhẹ, thi khí cuồn cuộn lập tức gào thét dung nhập vào trong cơ thể, dần dần lộ ra cốt vệ bị vây quanh. Chính là giờ phút này, cả người cốt vệ thi khí tứ ngược, trong mắt lóe lên lục quang giống như là thông linh quỷ vật. Chỉ một kim đan hậu kỳ linh thi thượng nhân thì hai người đã không thể chống lại. Giờ thêm cốt vệ nữa, đạo nhân mập mạp cùng bà lão liếc nhìn nhau, vẻ mặt tràn ngập sự tuyệt vọng. Dù bản thân hai người này là gia thân đều vượt qua kim đan kỳ tu sĩ bình thường, nhưng mà lúc này pháp bảo, đan dược, bùa phép, các loại cũng đã tiêu hao gần hết, mà lại còn lạc vào chốn sơn cùng thủy tận này. Lưu mộ ta tu đạo đến nay đã hơn 300 năm, cả đời không ngừng tranh đấu hết sức của mình mới có thể sống đến ngày hôm nay. đồng bạn năm xưa sớm đã chết gần hết. Ta có thể sống đến bây giờ đã là thỏa mãn. Mặc dù lúc này chết ta cũng chẳng muốn đám yêu vật này đồng quy vô tận cùng ta. Đạo nhân mập quỳ xuống, vẻ mặt trở nên hồng hào, đôi mắt ảm đạm cũng trở nên có thần, tựa hồ như hồi quang phản chiếu lại. Đạo bào trên người bay phần phật chấn động không gian, khí thế trở nên điên cuồng, thẳng đến cảnh giới kim đan trung kỳ mới chậm rãi ngừng lại. Cảm thụ được linh lực trên cơ thể mạnh hơn xưa, cảm giác cường đại tràn ngập toàn thân, nhưng mà vẻ mặt hắn đầy vẻ chua xót. Kim đan vỡ vụn, thiêu đốt nguyên thần, song dù là thời gian ngắn cũng đạt được lực lượng mạnh mẽ, từ linh lực tiêu tán thì hắn cũng là biến mất, cũng coi như là chủ động bỏ đi tư cách luân hồi. Kim Hoa đạo hữu, dù lúc này tu vi của ta là kim đan trung kỳ, nhưng mà tuyệt đối không so được với đối thủ. Nếu giờ ngươi quay đầu lại cũng không thể thoát khỏi cái chết. Kim đan tan nát, nguyên thần bị thiêu đốt. Song đạo thân mập liếc nhìn lão ẩu, linh áp toàn thân tăng vọt, tiến về phía linh thi thượng nhân. Được, thọ nguyên của lão ta cũng chỉ có còn mấy chục năm. Lần này bị thương nặng, tinh huyết lại tổn thương, sợ rằng tuổi thọ cũng giảm đi rất nhiều, không chờ nổi luyện chế xong duyên thọ đan. Lão ẩu thì thào, vẻ mặt trở nên oán độc. Yêu vật, nếu không phải ngươi tự nhiên ngáng đường thì giờ ta đã có được linh căn ma tông cất giấu. Lúc đó thọ nguyên của ta tăng mạnh, tu vi nhảy vọt, thậm chí là nắm chắc hai thành trùng kích vào nguyên anh cảnh giới. Tất cả chuyện này đều ngươi, chính ngươi phải phá hỏng. Giờ ta liền bỏ qua cơ hội sống khổ, chết cũng phải mang ngươi chôn cùng. Ánh mắt của lão ẩu lạnh lùng, ngọn lửa màu xanh đen từ hư vô bắt đầu hiện ra. Nét mặt của bà ta trở nên cực kỳ thống khổ. Hư vô chi hỏa, thiêu đốt linh hồn, quỷ tu bí pháp. Hư vô dần dần tỏa ra tiêu tán, khí tức trên thân lão bà cũng là điên cuồng tăng lên, ánh mắt trở nên cực kỳ oán độc. Lưu đạo hữu, ta giúp ngươi. Oanh! Một kim đan hậu kỳ, hai kim đan trung kỳ, cả hai người đều là kim đan vỡ nát tiêu đốt thần thức, linh hồn để đổi lấy được lực lượng. Lúc giao chiến cũng là linh lực giao nhau mà không khiến cho không khí sinh ra từng đạo sóng gợn. Chủ nhân, bọn hắn đã dính vào bẫy dập của ngài, giờ chúng ta trở nên làm gì? Ánh mắt của Sở Cuồng trở nên nóng bỏng. Thông qua quầng sáng trên đỉnh đầu hắn có thể thấy được rõ tất cả sự việc trên đầu. Chờ. Ánh mắt của nữ tử một vài phần chờ mong, nhưng lại thở dài rồi đè xuống. Vô tận năm tháng, vây áp cuối cùng đã đến thời điểm phá phong ấn đi ra ngoài. Dù là ai cũng không thể ngăn cản nàng ta. Phật ngăn, giết Phật, thần cản, giết thần. Tiêu Thần khoanh chân ngồi ở bên ngoài cấm chế bảo hộ, chậm rãi mở mắt. Vẻ mặt thanh tú sáng rực lên rồi trở lại bình thường. Đôi mắt đen nhánh cực kỳ tinh anh. Dù linh lực trong cơ thể hay thần thức đều đã được đan dược trợ giúp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chậm rãi đứng dậy, Tiêu Thần điều động linh lực toàn thân, ánh mắt lanh lợi. Tuy rằng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa rồi đột nhiên cảm thấy một cỗ khí thế khổng lồ kia tựa như là phất tay hủy diệt thiên địa cùng hắn là kinh hãi. Tuy rằng lần này là thu hoạch lớn, nhưng mà không rõ bình an mà rời đi hay không. Tiêu Thần vung tay trái lấy ra 10 lá bùa cấp thấp, tay phải cũng lấy ra 3 lá bùa cấp cao mua từ Hắc Y Nam Tử ở phường thị, cũng có thể ngăn cản được, có cơ hội trốn thoát. Oanh! Lúc này đột nhiên truyền tới âm thanh chiến đấu kịch liệt, với thần thức của Tiêu Thần lúc này cũng cảm thấy choáng váng. Giang giác, bên tai chuyển đến tiếng chói tai, cấm chế bảo hộ đã bị công kích xé nát. Từ từ hiện ra một khe hở đủ một người đi qua, lúc này đang từ từ thu nhỏ lại. Sợ rằng chỉ một lát sau thôi sẽ hoàn toàn khôi phục. Tiêu Thần vội vàng độn quang bay tới, chui ra ngoài theo khe hở. Oanh, oanh, oanh. Thoát khỏi khốn cảnh chưa kịp hưng phấn thì linh áp truyền tới khiến cho Tiêu Thần khó thở. Trời đất biến trở nên quay cuồng, thiếu chút nữa thì thổ huyết. Hắn giật mình, vội vàng bày ra mấy tầng linh lực bảo hộ, lấy ra linh khí hộ thân thì mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, cách đó 300 thước, ba bóng người giao phóng ra linh lực uy áp đang điên cuồng mà chiến đấu. Dù tương đối xa nhưng mà dư âm chấn cho hắn cũng cảm thấy biến sắc mà vội vã lui lại phía sau. Dư chấn khổng lồ này sợ rằng đã va phải đủ làm cho hắn trọng thương. Nơi này không thể ở lâu. Tiêu Thần thấy ba người dường như là không chú ý đến mình, liền thận trọng mà độn quang bay đi. Hắn cố gắng tránh thoát khỏi tầm chú ý của mọi người. Hả? Bà lão nhíu mày, vừa rồi giao thủ với Linh Thi Thượng Nhân, mở ra một chỗ giấu bí mật. Mặc dù không rõ bên trong như thế nào, nhưng mà mùi thuốc mơ hồ truyền đến khiến cho nội tâm của nàng ta chấn động mãnh liệt. Nếu thực sự ở đó có linh dược thì ngày hôm nay có lẽ nàng ta sẽ không phải chết. Bà lão mừng rỡ, thấy dường như đạo nhân mập không phát hiện thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà lúc này nàng ta thấy Tiêu Thần có ý rời đi liền nhíu mày. Nàng ta tùy tiện đánh ra một đạo pháp quyết. Cảnh giới kim đan tùy tiện phát tay, sợ rằng sẽ giết chết trúc cơ hậu kỳ trong nháy mắt. Nàng ta có ý định giết chết Tiêu Thần. Đang chạy trốn khỏi, đột nhiên Tiêu Thần cảm giác được nguy cơ, xoay người vội vàng, thấy một quỷ trảo đen ngòm ầm ầm mà lao tới. Tiêu rồi. Tiêu Thần cảm giác được bất lực, công kích của kim đan kỳ tu sĩ tuyệt đối có thể giết hắn trong nháy mắt. Nhưng mà lúc này hắn cắn răng truyền tới: mạo phạm bản tôn, bỏ cái mạng nhỏ lại. Âm thanh lạnh lùng vô tình mà vang lên, không gian vặn vẹo, quỷ trảo trước người Tiêu Thần đột nhiên biến mất. Tiêu Thần đang nhắm mắt chờ chết thì âm thanh tê liệt truyền đến, phát hiện bên cạnh trở nên yên tĩnh. Âm thanh ngọt ngào mà truyền đến: tiểu đệ đệ, người không ngoan đâu, sao lại xông loạn ở nhà tỷ tỷ? Tiêu Thần mở mắt nhìn thấy một nữ tử miệng cười như hoa, khuôn mặt thì trắng bệch. Âm thanh lạnh như băng vừa rồi hắn cảm nhận được rõ ràng mang theo sát ý, không có chút che giấu nào. Lúc này bộ dáng đùa cợt của nàng ta càng khiến cho lòng của hắn nguội lạnh. Ánh mắt của Sở Cuồng lóe lên dị thác, vẻ mặt âm trầm, phát tay đánh ra vài đạo ma khí, tựa như là có linh trí hướng về phía Tiêu Thần mà đánh đến. Bất kính với chủ nhân, đáng chết. Tiêu Thần biến sắc, chuẩn bị lùi ra sau thì phát hiện được linh lực mạnh mẽ ngăn cản không thể nhúc nhích. Ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hoàng. Nữ tử thần bí nhíu mày, khẽ phất tay, chưa thấy rõ ràng động tác thì thấy ma đạo sát khí của Sở Cuồng tiêu tán, đôi môi anh đào hé mở. Kẻ này tạm thời không thể chết được, không phải chết là tiện nghi cho hắn sao? Thuộc hạ nhiều chuyện, mong chủ nhân tha thứ. Sở Cuồng vội vàng cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt đảo loạn, không biết đang nghĩ cái gì. Nữ tử thần bí xua tay bảo hắn lui ra đằng sau. Suy nghĩ một chút rồi đánh ra một đạo pháp quyết. Một ấn ký đen nhánh chậm rãi xuất hiện giữa không trung. Chói! Âm thanh nhẹ nhàng phát ra, ấn ký kia bay vào trán của Tiêu Thần rồi biến mất. Tuy rằng không rõ trên người ngươi có cái thứ gì cổ quái mà thoát được cấm chế của ta, nhưng mà lúc này sợ rằng đi có lẽ là vận may như vậy cũng sẽ không đến. Sắc mặt của nữ tử thần bí có chút tự tin. Dù sao thủ ấn này cũng là một loại thủ pháp cao cấp nhất, dùng tu vi của nàng ta ra mạnh mẽ như thế, vậy thì một tu chân giả luyện khí kỳ cũng đã đủ. Tiêu Thần cảm thấy khó chịu, linh lực bên trong đan điền bị khóa chặt không thể điều động, thần thức cũng bị phong ấn không thể thoát khỏi cơ thể. Nhận ra điểm này thì sắc mặt của hắn liền chán nản. Nữ tử thần bí không thèm liếc mắt, bắt đầu tập trung quan sát quầng sáng bên kia. Lúc này Tiêu Thần mới phát hiện chỗ quầng sáng kia là cảnh ba người chiến đấu. Lúc này tuy không có chút tiếng động nào, nhưng mà phất tay lưng lực dồn hết vào pháp quyết khiến cho hắn chấn động. Đây là uy lực tu sĩ cấp cao, kim đan như vậy thì Nguyên Anh sẽ ra sao? Chẳng lẽ rời non lấp bể không gì không làm được. Lúc Tiêu Thần chuẩn bị nhìn cảnh chiến đấu hấp dẫn này, toàn tâm chú ý vào nó mà quên mất hiểm cảnh của mình. Mano, hai người này phải thua. Chờ lúc hắn chết, lập tức phát động trận pháp, ta muốn lấy tinh huyết linh lực của chúng để phá giải cấm chế. Ánh mắt của nữ tử thần bí sáng rực, thản nhiên nói. Dạ, chủ nhân. Sở Cuồng cảm thấy khó hiểu, nhưng mà lập tức tiến về phía trước. Nghiệt xúc, mặc dù chết hai người chúng ngươi, vậy thì các ngươi cũng sẽ chôn cùng. Sắc mặt của đạo nhân mập mạp cùng bà lão tàn nhẫn, hai người đều là tâm ngoan thủ lạt, lúc này thấy không còn cơ hội sống thì đã trở nên điên cuồng. Bạo! Hai người liếc nhau, không biết sử dụng bí pháp gì mà thân thể lớn ra một cách kỳ lạ. Cùng lúc này, một đạo linh áp bạo cuồng nổ đến. Oanh oanh! Giống! Cả hai người cùng tự bạo, linh thi thượng nhân gầm lên. Thi khí cuồn cuộn từ cơ thể phát ra bao quanh thân thể tạo thành một quả cầu khí chừng ba thượng. Hai kim đan kỳ, cao thủ thiêu đốt thần thức tự bạo uy lực cực kỳ mạnh. Thi khí kia thoáng ngăn cản sau đó vỡ tan như bọt nước. Giống! Bị trùng kích của yêu vật giống lên, thân thể nứt nẻ, từng dòng máu thi huyết xanh phun ra ngoài, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Lúc này, thủy kính trước mặt nữ tử kia cũng chuyển tới hình ảnh chấn động kịch liệt, sau đó trở nên tối sầm rồi uy hiếp cũng thiên diệt địa bày ra trước mặt, khiến cho mặt của Tiêu Thần trắng bệch. Khỏi chân! Vẻ mặt nữ tử thần bí lộ ra vẻ ngưng trọng, pháp quyết liên tục đánh ra. Sở Cuồng tiến tới, hai người toát ra một tầng ma khí, trải qua bí pháp của nữ tử thần bí kia, giữa không trung đã ngưng kết thành một hắc y phù văn. Phù văn này nhỏ như là nắm tay, uốn lượn không chiết, tản ra khí tức cổ xưa. Tiêu Thần liền bị thu hút, ánh mắt sáng rực, ký hiệu này là thượng cổ khoa đầu văn, cùng là tựa vào nhau. Đi! Nữ tử quát lên, hơn 10 hắc sắc phù văn biến mất. Ông! Thanh âm kỳ dị vang lên khắp đại điện, lấy nữ tử thần bí làm trung tâm, trong một nháy mắt, phong ấn lóe lên một đạo ô quang tụ lại phía trung tâm. Trên mặt đất phạm vi 10 trượng đột nhiên dâng lên hắc quang, một đạo hắc quang huyền phù che kín mặt đất, hình thành một đại trận vô cùng huyền ảo. Đạo nhân mập mạp cùng bà lão tự bạo xong tinh huyết cùng linh lực bị hấp dẫn tới, điên cuồng bị hấp thu vào trong lòng đất. Mà hấp thu tinh huyết cùng linh khí của kim đan kỳ tu sĩ này, trận pháp trở nên sáng rực, uy áp bức người, chậm rãi phát ra ngoài. Giống! Khởi trận, yêu vật chiếm cứ thân thể của linh thi thượng nhân liên tục gào rít tạo nên thanh âm cuồng bạo. Vẫn đứng ở bên ngoài đại trận không dám tiến tới, tựa như là cực kỳ kiêng kỵ. Thiên đồ ma sát khởi trận, hôm nay côn cuồng xứng xích bản tôn tận tuế nguyệt phải hoàn toàn giải trừ. Chờ bản tôn thấy ánh mặt trời thì máu chảy thành sông, giết sạch tông tộc các ngươi, phong ấn hồn phách, tan thành luân hồi, vĩnh viễn không để cho các ngươi siêu thoát. Đột nhiên nữ tử thần bí đứng dậy, huyết ti ngọc bàn, mái tóc đen nhánh bay trong gió, váy phiêu hồng tựa như là tiên tử, sắc mặt thì lạnh lẽo, cùng sát khí toát ra như là địa ngục tu la. Tay chỉ lên trời, mang theo một cỗ ý chí bất khuất từ trong cơ thể mà phóng lên thiên không. Ta phải trở lại! Trong lúc thiên đô ma sát trận, một tầng hào quang màu xanh đột nhiên xuất hiện. Từng đạo thanh sắc phù văn không ngừng hiện ra, khí tức cường hãn cũng không thể bị khống chế. Chỉ là một cái cấm đoạn chi trận, giờ uy lực chưa tới một thành, chẳng lẽ muốn ngăn bản tôn ở lại, không biết tự lượng sức, phá cho ta. Sắc mặt của nữ tử thần bí bình thản, khí tức cực kỳ cao quý tản ra khiến cho trời đất rung chuyển. Tổ tiên từ đời viễn cổ, hậu duệ của ngài tìm kiếm lực lượng mạnh nhất thế gian đã thất lạc, triệu hoán. Thanh âm mãnh liệt vang lên, ma diễm cuồn cuộn từ thiên đô ma sát trận, một pho tượng dài chừng 2 sừng sinh ra. Dáng vẻ của nó khôi ngô, khinh thường hết thảy vạn vật trong trời đất. Giống. Thân ảnh kia xuất hiện, tự như lời hiểu được mình bị giam cầm. Hắn ngửa mặt lên trời giống lên, không tiếng động, nhưng mà khí thế bất khuất bất cam cũng để đủ để tê thiên liệt địa. Lúc này, tầng lục sắc quang mang quỷ dị kia hiện lên một đạo phù quang huyền ảo, trong khoảnh khắc biến thành một dáng người thanh mảnh, tinh vân trong mắt lưu chuyển, giống như là một hình dáng to lớn trải qua mấy lần luân hồi. Thân ảnh này hư ảo hơn ma ảnh, nhưng mà trong miệng quát ra thanh âm giận dữ rồi chiến đấu với nhau. Lúc này hiển nhiên là kết cục không chết không ngừng. Chỉ một hư ảnh còn sót lại mà muốn ngăn cản bản tôn, giết. Ánh mắt của nữ tử thần bí lóe lên hàn quang, vất tay ma khí cuồn cuộn từ sở cuồng toát ra. Từng đạo hắc sắc phù văn lại xuất hiện, lóe lên tiến vào bên trong ma ảnh. Hắc sắc phù văn tiến vào ma ảnh thì càng trở nên chân thật, ma diễm thì ngập trời, hơi thở bá đạo phô thiên cái địa. Ma khí cuồn cuộn từ ngoài cơ thể của sở cuồng tràn vào thì một đạo lục quang quỷ dị cũng lóe lên. Lúc này, nữ tử thần bí đánh ra pháp quyết cuối cùng, một phù văn cổ xưa ngưng tụ mà thành. Đi! Mặt nữ tử thần bí tái nhợt, lúc này tu vi yếu nhược, ngưng tụ ra phù văn tiêu hao cực kỳ lớn. Sở cuồng ngẩng lên trời cao rít gào. Ma khí cuồn cuộn biến thành một cỗ thanh sắc, lục quang thoát ra, thanh sắc phù văn dung hợp hắc sắc phù văn của nữ tử, ngay lập tức dung nhập vào trong ma ảnh. Giống. Ma ảnh ngửa lên trời mà rít gào, thân ảnh nhăn nhó đầy vẻ thống khổ, lục quang không ngừng chạy trong cơ thể của nó, trong nháy mắt đã dày đặc toàn thân. Thanh âm bất cam vang lên, ma ảnh dần dần trở nên rồi phiêu tán. Mất đi ma ảnh, ma diễm cuồn cuộn cũng là thiên đô sát trận cũng ảm đạm đi. Dừng tay! Nữ tử thần bí ngây dại, sát khí điên cuồng bộc phát, vung trưởng đánh về phía sở cuồng. Phụt! Phun ra một ngụm máu xanh lá. Ánh mắt của sở cuồng đầy vẻ hưng phấn, thân thể đánh lên cấm chế phong ấn nữ tử biến mất không còn tung tích. Phụt! Thấy sở cuồng trốn thoát, nữ tử thần bí thổ huyết, sắc mặt nhợt nhạt. Yêu tộc! Ánh mắt của nữ tử nhìn thân ảnh ở gần ánh hào quang đó, chính là Linh Thi Thượng Nhân. Lúc này, yêu vật uy thế vô song, thậm chí không kém chút nào tu sĩ kim đan hậu kỳ, lại còn bồn bộ kính sợ, vô cùng ôn thuận mà đứng một bên. Đồ ngu, nếu không phải thượng tôn sớm bị dự liệu, sợ rằng đại sự bị ngươi phá hỏng rồi. Sở cuồng quệt vết máu ở nơi khóe miệng, nữ tử thần bí phẫn nộ ra tay, làm hắn thụ thương không hề nhẹ. Quay đầu nhìn lại, trên mặt sở cuồng lộ ra vài phần của ngạo cười nói. Mà tôn đại nhân sợ rằng không thể nghĩ đến, nỗ lực vô tận năm tháng cuối cùng lại bị ta phá hủy. Chủ nhân nhà ta pháp lực vô biên, sớm đã tính toán được ngày hôm nay là ngày ngươi thoát thân rồi, đặc ý thi triển yêu lực đưa ta đến hạ giới. Hôm nay ta liền thay mặt chủ nhân triệt để đánh ngươi thành tro bụi. Lục mang trong mắt của sở cuồng lấp lánh, lục quang này bao chặt lấy yêu vật do Linh Thi Thượng Nhân hóa thành, miệng khẽ quát. Hiến tế! Ô ô, yêu vật kia rên rỉ không thôi, thân thể càng lúc càng run rẩy, thi khí cuồn cuộn toát ra bao lấy toàn thân nó. Lông mày của sở cuồng khẽ nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ ngoan độc, trong miệng phát ra một hồi trách mắng, giương tay lên đánh ra một đạo ô quang về phía yêu vật. Ô quang này vừa đánh lên, trên gương mặt khô héo của yêu vật lập tức lộ vẻ thống khổ. Thi khí nồng đậm không ngừng tiêu tán, dần dần bại lộ thân thể dưới lục quang. Ánh mắt của Sở Cuồng dần dần chuyển sang thoải mái. Hắn thông qua bí pháp chuyển về hạ giới. Thần thức, tu vi đều là thiên địa áp chế tạo thành luyện khí kỳ. Nhưng mà nếu Thượng Tôn không thể thủ đoạn khống chế khôi lỗi này thì hắn không dám liều lĩnh như vậy. Trực tiếp mệnh lệnh này, vật hiến tế linh hồn phát lực thúc dục yêu hư yêu tố cảnh thi triển thủ đoạn diệt sát. Chẳng qua vào thời khắc này, yêu vật do linh thi thượng nhân hóa thành, trong mắt chợt lóe lên ô quang. Nhãn thần chỉ trệ vô số thần, chốc bỗng là linh hoạt. Nhãn thần tràn đầy sung sướng, chẳng qua ánh mắt đấy chợt lóe lên rồi biến mất, không chút bị người khác phát giác. May mà lão phu năm đó tìm được một nơi thượng cổ tu quỷ lưu lại. Đợi đến một thời gian công pháp này tàn khuyết, cũng am hiểu chút gọi là cắn nuốt đà xóa. Nếu không phải ngày hôm nay vẫn là lạc tại nơi này. Vốn còn suy xét một chút về bản thân hoàn toàn đoạt mỹ xá. Vậy mà ngươi đến từ thời thượng giới, vậy thì chỉ còn thuộc về linh giới. Nhục thân hẳn cực kỳ ưu tú. Mà nếu ta cắn nuốt hắn, không chỉ được thu được thân thể của hắn, trọng yếu nhất là ký ức còn lại. Người đến từ linh giới chỉ sợ là tùy tiện lấy ra một công pháp tu chân giới nổi lên vô số phong ba. Lúc này tất cả thuộc về hắn. Vốn yêu vật chiếm cứ thân thể linh thi thượng nhân dần dần bị cắn trả, dần dần nắm giữ quyền chủ động thân thể. Trong mắt chớp mắt một tia ngoan độc, linh thi thượng nhân tỏ ra vẻ sợ sệt. Hắn chậm rãi co rút lại thi khí, chờ đến khi trong mắt của Sở Cuồng tràn ngập buông lỏng, hắn liền nhanh chóng ra tay. Thi chảo khô gầy trực tiếp nắm lấy Sở Cuồng, một quang mang đoàn màu xanh mơn mởn giống như là nhanh chóng mà bay đến tiến vào, không sợ Sở Cuồng một chút nào. Nghiệt xúc, người muốn làm gì? Sở Cuồng trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn đương nhiên là tinh tường đoạt xá. Lúc này trong lòng hắn không khỏi sinh ra một cảm giác kinh khủng. Hắn hiện nay thần thức nhỏ yếu, có thể nào ngăn cản được đoạt xá? Nếu như hoàn toàn bị cắn nuốt, hắn liền hoàn toàn tiêu tán tại thiên địa này, cả thân thể cũng bị người khác chiếm lấy. Hắn nhắm mắt lại, liều chết ngăn cản đoạt xá. Thi khí từ từ cuồn cuộn phát ra, khi thì lục quang lóe lên, hiển nhiên là hai người đang tranh đoạt quyền chiếm hữu thân thể. Một khắc thời gian sau, một cỗ thi khí nồng nặc bạo trướng khỏi thân thể của Sở Cuồng. Gương mặt anh tú trong nháy mắt khô héo lại, thân thể nhanh chóng biến thành một cỗ cương thi. Không cần phải nói, người tranh lại thắng lợi đương nhiên là linh thi thượng nhân. Linh thi thượng nhân mở trong mắt, lục quang lấp lánh, nhưng mà khác với Sở Cuồng ở điểm xanh dần, nhảy múa như ngọn lửa. Không ngờ lần này phúc lớn như vậy, có được yêu thể cường hoành như này. Ngày sau, thần thông cả ta càng thêm lợi hại, lại thêm có rất nhiều công pháp tương trợ, nguyên anh đại đạo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Linh thi thượng nhân khẽ cử động cánh tay rồi cười hăng hắc, hiển nhiên vô cùng mãn ý với thân thể này. Mãn nhãn, hắn đảo qua cấm chế bên cạnh, trong mắt lóe lên ánh tham lam, cắn nuốt thần thức của Sở Cuồng giúp hắn biết được rất nhiều bí mật. Ma tôn, người là thượng giới hẳn là cường hoành. Nếu như có thể để ta cắn nuốt, sợ rằng tiến giai phi thăng giới cũng là không có khả năng. Nghĩ đến đây, tham lam trong mắt của hắn càng nặng. Tử tế tìm tòi ký ức cắn nuốt được, xác định rõ ràng đây là lúc ma tôn hư nhược nhất. Thi triển ảnh tượng cổ yêu viễn cổ tổ tiên để lại diệt sát, khóe miệng của linh thi thượng nhân liền lộ ra vài phần hưng phấn. Hiến tế. Linh thi thượng nhân tung hoành tu chân giới mấy trăm năm, có thể sống đến nay đã là hạng người tâm ngoan thủ lạt. Trong nháy mắt liền đưa ra quyết định ngay. Ra tay. Mênh mông lục quang bạo phát, nguyên nhục thân khô héo trong nháy mắt nở nang, khôi phục lại nguyên mạo của Sở Cuồng. Yêu lực cuồn cuộn phát ra, mà nhục thân cũ của Linh Thi Thượng Nhân bị lục quang bao bọc, từng tia tinh huyết bị áp lực luyện hóa thành. Nhục thân của hắn nhanh chóng khô quắt và cuối cùng hóa thành tro bụi. Đây, Linh Thi Thượng Nhân vươn tay chỉ một cái, tinh huyết linh lực luyện hóa lao vào bên trong cấm chế. Yêu tổ hư ảnh bên trong cấm chế ngửa lên trời gầm gừ. Hư ảnh thân thể trong nháy mắt hóa chật vật. Tinh vân trong mắt lưu chuyển càng lúc càng nhanh. Trong khoảnh khắc luân hồi này, sinh tử luân hồi, nhân diệt. Giết sát! Linh Thi Thượng Nhân quát lên một tiếng, vung tay đánh ra vô số đạo pháp quyết. Trong mắt khổng lồ của yêu tổ trong nháy mắt bộc phát ra vô tận tinh mang. Một bộ tinh đồ huyền ảo vận chuyển chậm rãi bao phủ xuống. Bên trong huyết ti bàn ngọc, nữ tử thần bí sắc mặt khẽ run lên. Tuy rằng trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng mà lại không có nửa điểm diệt sao. Vô tận năm tháng mưu tính, Cuối cùng cũng không thoát được sinh tử đại nạn. Nhưng mà tưởng muốn ta chết, Người phải trả giá thật là đắt. Nữ tử lông mày nhíu chặt, sắc mặt càng thêm trắng bệch, há mồm cắn ra ngón tay. Một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay lao ra, quỷ dị trôi nổi giữa không trung. Huyết ma khôi lỗi, ngưng tụ. Cố gắng quát khẽ một tiếng, huyết dịch trôi nổi giữa không trung bỗng nhiên bạo phát ra ô quang. Ma khí tinh thuần không ngừng phát ra, vòng xoáy lại thành một quả trứng đen khổng lồ, to bằng cả một người thành niên. Huyết văn lan tàn khắp bốn phía, vỏ trắng tiếng thùng thùng và vỡ vỏ liên tục phát ra, như là một sinh mạng cường hoành sắp ra đời. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.